Một cục cưng và 433, quyển 1 chương 62, mùi hương mập mờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Bồi Lâm bị đánh đến trở tay không kịp, hết lần này đến lần khác nhớ đến Thiết Quyền hướng về phía mình đánh tới, kêu lên một tiếng đau đớn, lui về phía sau vài mét, vừa ngẩng đầu một cái, một đôi mắt gấu mèo mắt tràn đầy phẫn nộ. Sở Thiểu Hoa, ngươi muốn chết à, có phải hay không vừa mới thăng cấp nên rất hưng phấn, bắt hắn luyện tập. Lúc này hai mắt Sở Thiểu Hoa đều đỏ, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đem ánh mắt như hạt châu của hắn bỏ xuống dưới. Thấy hắn vẫn như cũ không chịu buông tha cho mình, cứ hướng về phía mình mà đánh tới, tư thế kia cũng không phải là hay nói giỡn, hắn chưa từng gặp Sở Thiểu Hoa đang nổi điên, hôm nay làm sao giọt, chẳng lẽ là tẩu hỏa nhập ma. Sở Thiểu Hoa, ngươi bị tẩu hỏa nhập ma hay sao? Nếu như vậy thì ta không cần khách khí. Sở Thiểu Hoa thở hổn hển, gắt gao trừng mắt với Sở Bồi Lâm, lớn tiếng quát. Con mẹ nó, nhìn thẳng vào mắt tôi này, chuyện này chúng ta coi như xong. Hả, nhìn thẳng vào mắt hắn, Sở Bồi Lâm há hốc miệng cho là mình nghe lầm. Thằng nhãi này, không dám xuất hiện à, Diệp Đan Phượng ở bên cạnh cũng không giải thích được, chỉ thấy hai người đánh nhau, nhưng với tình huống của mình lại càng lúng túng hơn, làm sao còn có tâm tình đi quản bọn họ. Kỳ thật Sở Thiểu Hoa chính là đầu óc mê muội, còn Sở Bồi Lâm vốn không nhìn thấy gì, bởi vì trong nháy mắt Diệp Đan Phượng đã nhặt quần áo lên mặc lại, ánh mắt Sở Bồi Lâm còn chưa nhìn thấy cô, đã bị Sở Thiểu Hoa phát hiện, sau đó một cái đấm hung hăng đánh tới. Ari, chỉ trong tích tắc thôi, anh Hoa canh giờ chuẩn quá. GT, cách chương.